Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, Long Chi Quỷ. Theo hạ cánh cuồng ma cùng khủng thú từng tái bị tiêu diệt. Cục diện hỗn loạn dần dần đã lấy được khống chế. Agatha dọc theo trận địa pháo binh vòng vo một vòng. Khắp nơi đều có thể thấy tan tành cự thú thi thể, không thể không nói. Thần phạt nữ phù thủy tại đánh sáp lá cà dưới tình huống tác chiến hiệu suất không ai bằng. Trang bị bệ hạ đặc chế mới hỏa khí sau liền càng là như vậy. Nếu là không có các nàng tiếp viện, chỉ dựa vào nữ phù thủy liên minh đi đối phó cái này hơn 30 con khủng thú sợ rằng sẽ luống cuống tay chân, chớ đừng nhắc tới còn phải phòng bị cuồng ma giáp công rồi. Chỉ bất quá so với dùng đường kính lớn súng shotgun nổ địch nhân, các nàng dường như càng thích dùng cổ xưa phương thức tới báo thù. Agatha gặp qua không chỉ một tên cổ nữ phù thủy đang đối với tay mất đi năng lực phản kháng sau thu hồi hỏa khí, đổi thành đao, kiếm, thậm chí là quả đấm làm một kích cuối cùng, phảng phất đắm chìm trong ma quỷ huyết nhục trong mới có thể làm các nàng cảm thấy an ủi. Xem ra 400 năm rất dài chờ đợi quả thật thay đổi rất nhiều thứ. Ma quỷ đại khái cũng không cách nào hiểu được vì sao một đám nam tính nhân loại có thể đem bọn họ đánh liên tục bại lui. Lại vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều muốn càng hơn chúng nó một nước. Phần này không biết, không thể nghi ngờ sẽ mang đến sợ hãi. Vì vậy đến cuối cùng hai cái cuồng ma thời điểm, đối phương cơ hồ là buông tha chống cự, cuối cùng bị thừa lúc vắng mà vào hòa phong thật sự khống chế. Hơn nữa còn dùng đầu mâu đã bắn xuống một cái cố gắng tới giải vây đồng loại. Bây giờ thế chỗ pháo binh đã tiến vào trận mà, tứ môn tại trong hỗn chiến gặp khủng thú lật pháo binh cũng bị lần nữa bắc lên. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể lần nữa gia nhập vào đả kích địch nhân hàng ngũ. Mà cửa kia nhanh nhất khôi phục, cũng từ đầu đến cuối tại bắn cứ điểm pháo, mỗi một cái tiếng pháo đều thành khích lệ lòng người kèn hiệu. Địch nhân còn lại bao nhiêu, mọi người hội họp sau. Agatha hướng dâu y hỏi, 16 con, nếu như chúng nó không có cái mới viện binh mà nói. Dâu y ngắm nhìn bầu trời, phi hành khủng thú tổn thất gần 7 thành. Không quản mục đích của bọn họ là cái gì, đánh đến nước này đều đã tính thất bại, bây giờ còn không rút lui, nhất định là đang ở nổi lên công kích sau cùng. Công kích sau cùng, Agatha không khỏi nhíu mày, vì né tránh hỏa lực dùng máy, còn lại ma quỷ đều không hẹn mà cùng mà lạp thang độ cao. Thậm chí đã vượt ra đầu mâu phạm vi, muốn lần nữa đến gần pháo binh trận địa. Nguy hiểm không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, lúc này mọi người đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Coi như miễn cưỡng ăn một lớp đầu mâu, cũng có thể đem tổn thất khống chế tại nhất trong phạm vi nhỏ. Nếu thất bại đã thành định cục, thấy thế nào rút lui mới là hợp lý nhất lựa chọn. Ngày trước kia là dò bí hội thành viên, rất ít trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh. Cho nên đối với bọn nó tập quán có thể có chút không quá hiểu. Dâu y bình tĩnh giải thích, có thể tự do phi hành trưởng thành khủng thú cho dù đối với ma quỷ mà nói, cũng là hơi chân quý thân thể. Có thể một lần điều động nhiều như vậy, những thứ này cuồng ma trong tất nhiên tồn tại trên vị chỉ huy người. Đối với cái này loại ma quỷ mà nói, sứ mệnh vĩnh viễn là thả tại vị trí thứ nhất. Như không thể thực hiện mục đích, chúng nó phần lớn thà chết trận, cũng không rút lui. Đã như vậy, vậy nó tại sao không ngay từ đầu liền lao xuống? Một bên hòa phong không nhịn được hỏi. Bởi vì nó không có tìm được đối thủ thích hợp. Dâu y lộ ra một tia nụ cười quái dị. Nếu là chúng ta trong lúc đó có siêu phàm nữ phù thủy, nó nói bất động sớm rơi xuống. Tại sao? Có lẽ là thiên tính của bọn họ gây nên đi. Nàng lần nữa đưa mắt về phía không trung. Thích giết chóc hiếu chiến. Dã man tàn bạo. Cho dù càng ngày càng giống nhân loại, cũng không sửa đổi được một điểm này. Nếu như không phải là bởi vì cái này đặc tính, Natalia đại nhân cùng Tinh Vẫn Nữ Vương cũng không khả năng tại ma quỷ trong đại quân tìm được cùng cao cấp chém ma giả giao thủ cơ hội, cũng cuối cùng đột phá làm siêu phàm bên trên. Nói cách khác, địch nhân là bởi vì khinh địch mà không có ngay lập tức gia nhập vào công. Sau đó lại bởi vì trách nhiệm mà cự tuyệt rút lui. Không nói trước phần này suy đoán có chính xác hay không, có thể thẳng thừng như vậy nói ra tam tịch thứ hai lên cấp trải qua. Tựu không khả năng là người bình thường. Agatha không khỏi mở miệng nói. Đang liên hiệp sẽ thời đại. Người rốt cuộc là, khăn toa đại nhân không có nói ngày sau. Dâu y cười một tiếng. Ta từng là Natalia đại nhân ảnh vệ một trong, cũng là thánh hữu trong quân đội Hồng Liên. Băng nữ phù thủy phát hiện mình từng nghe qua cái danh hiệu này, nếu như nói mình là Tazira trẻ tuổi nhất lên cấp nữ phù thủy, công nhận thiên tài nghiên cứu viên. Như thế Hồng Liên chính là chiến đấu giới ngôi sao mới, lực lượng hình siêu phàm giả, cũng cho rằng là có khả năng nhất tiếp Benata á kiệt xuất chiến sĩ. Đáng tiếc hội liên hợp không có thể chống được đối phương đột phá một khắc kia. Nếu là nhớ không lầm, tuổi tác của Hồng Liên phải cùng chính mình tương phản. Nhưng bây giờ, từ trên người dâu y đã hoàn toàn không thấy được cái bóng của quá khứ. Nàng phảng phất bị thời gian tạo thành một người khác. Chúng nó yêu cầu tới. Đang lúc này, dâu y nói đã cắt đứt suy nghĩ của Agatha. Các người bảo vệ tốt những thứ kia yếu ớt người phàm, đem địch nhân giao cho chúng ta là được. Giống như là tại ấn chứng nàng thuyết pháp, lắng nghe phù ấn bên trong cũng truyền đến Hayevo kêu lên. Trời ạ, đó là cái gì? Agatha, cẩn thận, trong địch nhân có bao nhiêu ma lực nguyên phản ứng? Trên lý thuyết mà nói, nữ phù thủy chỉ có thể nắm giữ một cái ma lực luồng khí xoáy, mà ma quỷ lại là thông qua lún vào ma thạch tới thi triển năng lực. Vì vậy có nhiều một cái luồng khí xoáy khả năng. Đối với loại này địch nhân, hội liên hợp gọi chung vì cao cấp ma quỷ. Thực lực của bọn họ có lẽ kém khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Không thành vấn đề sao? Hòa Phong lo lắng nói. A, yên tâm đi, dâu y chậm rãi nói. Tình vận nữ vương lựa chọn con đường có lẽ là sai lầm, nhưng có một chút lại không có nói sai. Thần phạt nữ phù thủy tự sinh ra lên, chính là vì ứng đối cao cấp ma quỷ mà chuẩn bị. Trong khi nói chuyện, một vệt bóng đen theo trong tầng mây thoát ra, thẳng hướng về pháo binh trận địa nhào tới. Mà cái khác quanh quẩn cuồng ma cũng làm ra đáp lại, rối rít thúc dục vật cưỡi xuống phía dưới lao xuống, cứ tới từ đỉnh đầu trực trụy hạn chế cực lớn. Trong trận địa súng máy bắn sừng, nhưng bố trí tại vòng ngoài phòng không ban tổ lại có thể tận tình đem viên đạn chút xuống đến địch. Nhân đi về phía trước đường tắt trên, tức sử ma quỷ dùng xa hình tránh, cũng đang áp sát trong quá trình bị đánh rơi chừng mấy chỉ. Lần này, địch nhân đầu mâu mục tiêu đổi thành cứ điểm pháo cạnh súng máy cao xạ. Không nghi ngờ chút nào, chúng nó làm hết thảy đều chỉ là vì để cho đạo hắc ảnh kia thẳng đến nòng cốt. Agatha tại hiệp trợ binh lính chống đỡ cốt mâu đồng thời kinh ngạc phát hiện, như thiên thạch như vậy rơi xuống vật thể lại là một cái to lớn không gì so sánh được khủng thú. Cơ thể tích thậm chí vượt qua mạch thiến, hơn nữa tại cánh cùng bụng bao trùm có áo giáp màu đen, tựa như từng cục ảm đạm vô quang thủy tinh. Không chỉ như thế, đầu của nó cùng sừng cũng muốn càng thêm sắc bén. Chợt mắt nhìn đi, càng hơi có chút giống như là trong truyền thuyết long. Khi nó rơi xuống đất một khắc kia, toàn bộ mặt đất đều rung động, bụi đất bị cuồng phong thổi lên, khiến cho người nhất thời khó mà mở mắt. Sau đó khủng thú há miệng to như chậu máu, phát ra liên tiếp nhai lại âm thanh. Chỉ thấy một tên thân hình cao lớn hắc giáp ma quỷ theo trong cổ họng ướt nhẹp của khủng thú chui ra,